Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1268, gặp mặt Tam Đại Quỷ Vương. Thứ năm càng, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian. Không, Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt nằm ở một cái trên giường. Hai người ai đều không có ngủ, mà là cho nhau trừng mắt đối phương. Lãnh thần, ngươi đánh giám, đúng không? Là ngươi, nam tử hán đại trượng phu, phóng cái giám có cái gì không hảo thừa nhận? Ta nói ta không phóng, ta vừa rồi đều nghe thấy. Được, rất nhỏ một tiếng, ngươi đều bị nhàm chán. Lãnh Nguyệt trừng mắt nhìn Hạ Thiên Kỳ liếc mắt một cái, theo sau đem thân mình chuyển qua đi. Thấy thế, Hạ Thiên Kỳ vội vàng tiếp đón nói, đừng ngủ a, lại liêu trong chốc lát, khó được ta này từ từ đêm dài vô tâm giấc ngủ. Lãnh Nguyệt nằm ở trên giường vẫn không nhúc nhích, mặc cho Hạ Thiên Kỳ như thế nào kêu hắn. Đệ nhị thiên sáng sớm, Hạ Thiên Kỳ đám người ở ăn qua Triệu Tĩnh Xu chuẩn bị bữa sáng sau, Hạ Thiên Kỳ liền cùng mọi người tạm đường, dựa theo cùng hầu thái ước định đi tới phản bội giả liên minh tổng bộ. Phản bội giả liên minh tổng bộ, tựa như trong hiện thực Hoàng Kim Office Building giống nhau. So thấp mấy tầng là khu dân cư, cao cấp giám đốc đều sẽ ở tại bên trong. Đến nỗi trung gian mấy tầng còn lại là một ít hưu nhàn nơi. Loại này thiết kế nhưng thật ra lệnh Hạ Thiên Kỳ cảm thấy sáng tạo khác người. Muốn so nội vực Tam Đại Minh Phủ bên kia mạnh hơn nhiều. Ở dưới lầu nghênh đón bọn họ chính là Tam Đại Quỷ Vương cấp dưới một cái cao cấp giám đốc. Đồng thời cũng là sở hữu tiểu đội chủ quản. Là ở phản bội giả liên minh chung. Chỉ ở sau Tam Đại Quỷ Vương người. Chờ tổng giám đã lâu không thấy. Bởi vì trước kia đều là Minh Phủ người. Cho nên lẫn nhau đều nhận thức. Chỉ là quan hệ được không vấn đề. Ta nhớ rõ ngươi kêu Trương Thụy Long. Trước kia là đệ nhị Minh Phủ người. Đúng không? Chờ tổng giám thật là hảo trí nhớ. Không sai. Ta chính là đệ nhị Minh Phủ. Vị này chính là. Ta kêu Hạ Thiên Kỳ. Ngươi kêu ta Hạ Lão Đệ là được. Trương Thụy Long nhìn dáng vẻ có hơn 30 tuổi. Muốn so Hạ Thiên Kỳ lớn tuổi một ít. Trương Thụy Long cho rằng Hạ Thiên Kỳ chỉ là hầu thái mang tùy tùng. Cho nên cũng không hỏi nhiều. Liền lãnh bọn họ đại khái tại đây phản bội giả liên minh tổng bộ xoay truyền. Hiển nhiên là làm hầu thái bọn họ nhìn xem. Bọn họ nơi này cần phải so Tam Đại Minh Phủ làm cho địa phương khá hơn nhiều. Đi vào tầng cao nhất. Đẩy cửa đi vào đó là một cái phi thường đại phòng họp. Đủ để cất chứa hơn 100 người. Ba cái cùng hầu thái tuổi xấp xỉ trung niên nhân. Đang ngồi ở hội nghị bàn tròn trước. Ở nhìn thấy Hạ Thiên Kỳ cùng hầu thái đã đến sau. Ba người cũng không có đứng dậy hoan nghênh. Mà là trầm khuôn mặt. Lạnh lùng nhìn lại đây. Hạ Thiên Kỳ kỳ thật đối với phản bội giả liên minh Tam Đại Quỷ Vương. Còn man tò mò. Bởi vì chỉ là nghe nói qua nhưng lại chưa từng gặp qua. Thẳng đến nhìn thấy bản nhân. Hắn mới xem như biết này ba người vì cái gì. Sẽ bị xưng là Tam Đại Quỷ Vương. Bởi vì ba người thật sự lớn lên liền cùng quỷ giống nhau. Rất là xấu xí. Trong đó một người mặt. Giống như là bị lửa đốt quá giống nhau. Tràn đầy không nỡ nhìn thẳng vết sẹo. Ở hầu thái giới thiệu trong tiếng. Hắn mới biết được. Người này gọi là Tiết Thường Kiến. Là ba người chung nhất tiếp cận tổng giám người. Tùy thời đều có khả năng tiến vào tổng giám cái này cấp bậc. Mà mặt khác hai người. Trong đó một cái đôi mắt rất nhỏ, nhưng là miệng lại rất lớn. Hơn nữa nhất khoa trương chính là hắn thân cao. Không sai biệt lắm có 2m8. Quả thực chính là cái tiểu người khổng lồ. Người này gọi là Khúc Bác. Đến nỗi cuối cùng một người. Tác lớn lên phi thường hung. Trên mặt râu phi thường tươi tốt. Xứng với ngăm đen làn da. Rất giống là một con đang ở căm tức nhìn bọn họ hắc mao tinh tinh. Tuy rằng lớn lên thực hung, nhưng là tên của hắn lại khởi rất có đặc sắc, gọi là Ngô Minh, Lão Tiết, nhìn đến lão người quen lại đây, như thế nào cũng không dậy nổi thân nghênh đón một chút. Nhìn đến các ngươi dáng vẻ này, cái này làm cho ta đối hôm nay đàm phán có chút không đề a, hầu thái biên khuôn mặt nhẹ nhàng nói. Biên cùng Hạ Thiên Kỳ hướng tới Tam Đại Quỷ Vương nơi vị trí đi tới. Hầu Thái, ngươi làm chúng ta như thế nào cho ngươi sắc mặt tốt? Thượng một lần nếu không phải thần phạt ra tới, có lẽ chúng ta ba cái đã chết ở trong tay của ngươi. Bất quá mệt ngươi lá gan lớn như vậy, còn dám một mình tiến đến. Tiết Thường Kiến cười lạnh một tiếng. Thấy thế, Hầu Thái có chút kinh ngạc hỏi. Lão Tiết, xem ngươi như vậy thịnh khí lăng nhân. Đây là thực lực đột phá cao cấp giám đốc, cũng tới tổng giám cấp bậc. Thật là chúc mừng a. Tiết Thường Kiến không có phủ nhận. Hầu Thái trên mặt tươi cười cũng không có tiêu tán. Khúc Bác cùng Ngô Minh hai người có chút cảm thấy cổ quái, nhưng cũng không có mở miệng nói cái gì. Chúc mừng liền không cần. Nói đi, muốn tìm chúng ta nói chuyện gì? Hầu Thái trực tiếp ngồi ở Tiết Thường Kiến ba người đối diện. Nhưng mà đang lúc Hạ Thiên Kỳ cũng muốn ngồi xuống thời điểm, Tiết Thường Kiến lại hừ lạnh một tiếng. Làm ngươi ngồi sao? Nga! Hạ Thiên Kỳ nhìn Tiết Thường Kiến liếc mắt một cái. Theo sau căn bản không đáng để ý tới trực tiếp ngồi ở ghế trên. Lúc này, liền thấy Tiết Thường Kiến đột nhiên há mồm vừa phun. Tiện đà điểm điểm giống như hỏa tinh ánh sáng. Cực nhanh hướng tới Hạ Thiên Kỳ mà đến. Hạ Thiên Kỳ không né không tránh, mà là khóe miệng hơi hơi dương lên. Tiếp theo, liền thấy Tiết Thường Kiến bốn phía. Đột nhiên xuất hiện tảng lớn màu đen quỷ hỏa. Không chỉ có như thế, ngay cả Ngô Minh cùng Khúc Bác đều tại đây phiến ma chơi công kích trong phạm vi phân liệt quỷ vực. Tiết Thường Kiến lúc này nhận ra Hạ Thiên Kỳ thủ đoạn. Hảo, cũng đừng làm cái gì ra oai phủ đầu, hoặc là các loại vô dụng ám chiêu. Ta là đại biểu nước ngoài tới. Hạ Thiên Kỳ phất phất tay, liền thấy tràn ngập ở Tiết Thường Kiến ba người bốn phía quỷ hòa đột nhiên tiêu tán không thấy. Tiết Thường Kiến tắc cũng lau hạ khóe miệng, kia bị Hạ Thiên Kỳ quỷ vực mảnh nhỏ ngăn trở nhiều đốm lửa cũng tùy theo tản ra, nhưng là Tiết Thường Kiến ba người lại nhìn về phía Hạ Thiên Kỳ ánh mắt, tắc không thể nghi ngờ cùng phía trước có tiên minh biến hóa. Cũng thẳng đến lúc này, Hầu Thái mới đối ba người giới thiệu nói, vị này chính là Hạ Tổng Giám, không khoa trương nói, liền tính là chúng ta bốn người cùng nhau thượng, cũng chưa chắc là Hạ Tổng Giám đối thủ. Thật lớn khẩu khí. Ngô Minh không tin hừ lạnh một tiếng. Ngô Minh. Tiết Thường Kiến trừng mắt nhìn Ngô Minh liếc mắt một cái. Hiển nhiên là làm hắn câm miệng. Ngô Minh không dám ở nhiều lời, có chút khó chịu nhắm lại miệng. Hôm nay nếu ta đi vào nơi này, như vậy lão Tiết, chúng ta liền công bằng tán gẫu một chút. Ta thừa nhận, các ngươi là bị chúng ta cấp bức ra Minh Phủ. Chúng ta hai phương thế lực, rất khó bởi vì nói mấy câu mà được đến cái gọi là khuyên. Càng đừng nói là cho các ngươi một lần nữa trở về Minh Phủ ôm ấp. Cho nên về loại này lời nói, ta liền không lãng phí miệng lưỡi đi nói. Không biết ngươi nghe nói không có. Vô tận chi hải thượng xuất hiện một mảnh không gian cái khe. Nhiều nhất 2 tháng, nhanh nhất 1 tháng, cái khe liền sẽ hoàn toàn rách nát. Đến lúc đó, nước khác liền sẽ cùng đệ nhị vực tương liên. Ta tưởng về đệ nhị vực biến mất bộ phận, các ngươi hẳn là có điều nghe thấy đi. Đệ nhị vực biến mất bộ phận. Nghe đến đây, Tiết Thường Kiến ba người nhìn nhau liếc mắt một cái, đều có vẻ phi thường giật mình. Bọn họ đối với này đệ nhị vực biến mất bộ phận, đâu chỉ là có điều nghe thấy, quả thực là ở quen thuộc bất quá. Bởi vì này gần 1 năm thời gian tới nay, bọn họ vẫn luôn ở vì diện cháo nam tìm kiếm, chỉ là vẫn luôn cũng chưa có thể đạt được cái gì manh mối. Ba người biểu tình bị Hạ Thiên Kỳ cùng Hầu Thái xem ở trong mắt. Hầu Thái lại hỏi nói, xem các ngươi biểu tình, hiển nhiên là nghe nói qua. Chúng ta đích xác nghe nói qua, bất quá đối với này biến mất bộ phận lại không có nhiều ít hiểu biết. Ta cũng không có nhiều ít hiểu biết. Cho nên ta riêng thỉnh Hạ Tổng Giám lại đây. Hắn có tiến vào quá nước khác, cho nên đối với tình huống bên trong có thực tường tận hiểu biết. Hạ Tổng Giám, Hầu Thái nói xong, lúc này dò hỏi một chút Hạ Thiên Kỳ ý tứ. Đến nỗi Hạ Thiên Kỳ tắc không có tiếp nhận Hầu Thái cái này lời nói cha, ngược lại là híp mắt. lộ ra một tia hàn mang đối Tiết Thường Kiến ba người hỏi. Diện Tráo Nam các ngươi hẳn là rất quen thuộc đi. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.